bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583. Giấu ở dưới mặt đất trứng, Anseemin còn muốn thắng được vạn yêu chi chủ. Kết quả liền Simiken đều đánh không lại. Trong lòng nổi nóng cùng cảm giác bị thất bại 10 phần mãnh liệt. Simiken ngược lại là lòng tin 10 phần. Ba đánh một đều có thể phản sát một cái. Còn lại hai cái còn không phải dễ như trở bàn tay. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Hai cái Anseemin nhìn thấy Simiken bơi tới. Các nàng liếc nhau. Ngay sau đó cái bụng cùng nhau bành trướng. Trở nên tròn vo. Simiken thấy thế lấy làm kinh hãi. Lần này không có cho các nàng thân thể truyền vào đồ vật a. Làm sao bụng lại biến lớn? Hai người bụng tựa hồ đút lấy một quả trứng lớn, gần như muốn đem cái bụng cho no bạo. Bành trướng đến cực hạn về sau, trong bụng đồ vật nhanh chóng trượt, tiến vào to mọng con nhện phần bụng bên trong. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Hai cái Anseemin đồng thời phát ra khiến người mặt đỏ tới mang tai rên rỉ. Hai mắt mê ly, miệng há lớn, hai tay của các nàng cũng tại bị lân mịn bao vây trên thân khắp nơi vuốt ve. Tràng diện khó coi, tình huống như thế nào? Simiken nhìn thấy một màn này có chút mộng, làm sao đột nhiên bắt đầu phát lẳng lơ. Các nàng con nhện phần bụng nâng lên, phần đuôi vỡ ra một đạo đỏ chói khe hở. Hai viên trắng như tuyết trứng nhanh chóng gạt ra, mặt ngoài còn mang theo chất lỏng sền sệt. Simiken biến sắc, nguyên lai không phải phát lẳng lơ mà là đẻ trứng. Hắn ngay lập tức khống chế trong nước ám lưu, hướng hai viên trứng chen chúc đi qua, tính toán vượt lên trước đem trứng phá đi. Hai viên trứng bị sinh ra phía sau cấp tốc bành trướng biến lớn, đảo mắt liền biến thành cùng Anseemin đồng dạng hình thể. Mãnh liệt ám lưu theo sát phía sau xông lên, tỷ tiện liền đem vỏ trứng đánh nát. Nhưng là từ bên trong trứng rơi ra ngoài lại không phải ấu trùng, mà là đã hoàn toàn lớn lên thành thục thân thể. Hai cái Anseemin lập tức biến thành bốn cái, mà còn thực lực cũng đều là giống nhau. Simiken tự tin biểu lộ chậm rãi thu lại, mặc dù số lượng của địch nhân trở nên nhiều hơn, thế nhưng không quan hệ. Vùng nước này là hắn sân nhà, cái này bốn con nhện cái đều là vịt lên cạn. Không cách nào ở trong nước nhanh chóng du tẩu. Hoàn toàn có thể từng cái đánh tan. Simiken ngay tại trong lòng cho chính mình động viên. Liền thấy bốn cái Anseemin theo phần đuôi phun ra chất lỏng hình dáng protein. Phun ra lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Tựa như tên lửa đẩy. Để bốn con nhện cái lập tức có cực mạnh đẩy tới năng lực. Simiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo. Nhanh như vậy liền cho các nàng học được. Nhìn thấy bốn con nhện cái bọc đánh tới, Simiken lại không đầu sát, tranh thủ thời gian hai bàn tay hợp lại, nếm thử ta Chibaku Tensei. Vô cùng vô tận huyết dịch từ trên người hắn tuôn ra, làm mơ hồ Anseemin tầm mắt, cũng cấp tốc đem cả viên thủy cầu đều nhuộm đỏ, sau đó trực tiếp hóa thành sắt thép huyết cầu, đem các nàng tất cả đều giam ở bên trong, to lớn sắt thép huyết cầu lơ lửng giữa không trung. Để phía dưới đám yêu quái nhìn đến kinh hồn táng đảm. Như thế lớn đồ vật nếu như rơi xuống, như vậy trên mặt đất rất nhiều yêu quái đều chạy không thoát. Simiken tại huyết cầu bên trong tùy ý di động, nhanh chóng hướng trong đó một con nhện cái đi qua. Cái này nhện cái ngay tại huy động tám đầu móng vuốt, giống như là cắt đậu phụ đem sắt thép nhẹ nhõm bổ nát. Nhưng những huyết dịch này hóa thành sắt thép bị bổ nát phía sau lại lập tức khôi phục. Không ngừng đè xuống nhện cái hoạt động không gian. Simiken ẩn núp đến nhện cái phía sau. Hai mắt phun ra mặt trời xạ tuyến. Nhện cái bỗng nhiên quay người lại. Dùng hai cái móng vuốt ngăn cản được mặt trời xạ tuyến. Còn lại sáu đầu móng vuốt hướng về phía trước kẹp lấy Simiken. Bắt lại ngươi. Anseemin phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Còn lại tại phụ cận ba cái Anseemin. Đồng thời hướng bên này phun ra tơ nhện. Tơ nhện vặn thành xoắn ốc mũi tên hình dạng. Mang theo cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Nhẹ nhõm đánh xuyên huyết cầu. Simi Ken bị sáu đầu móng vuốt gắt gao bắt lấy không cách nào thoát khỏi. Đành phải sử dụng da rơm dạ thế thân. Phóng tới tơ nhện xuyên thủng hắn thân thể. Chỉ là đâm nát một chút rơm dạ mà thôi. Nhện cái bọn họ thông qua tơ nhện. Cấp tốc hướng bên trong thân thể của hắn truyền vào chí mạng nọc độc. Liền rơm dạ đều có thể hòa tan mất. Simi Ken một phát hung ác. Trực tiếp dẫn nổ cả viên huyết cầu. Oanh! Một vệt ánh sáng mạnh xuất hiện tại toàn bộ thành Ibuki trên không. Đem xung quanh mấy chục cây em không gian chiếu lên một mảnh sáng trưng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới âm thanh phảng phất đều biến mất không thấy. Chỉ có ánh sáng ở giữa. Tại thành thị trên không xuất hiện một khỏa đường kính vài trăm mét hỏa cầu. Bao trùm bầu trời mạng nhện ngay lập tức liền bị bức xạ nhiệt đốt rụi. Bạo tạc chính phía dưới trùng chiều. Số lượng vượt qua 3 vạn con côn trùng bị nhiệt độ cao cao áp nháy mắt khí hóa. Liền cho tàn đều không có lưu lại. Một vòng sáng ngời vòng sáng trình viên hình trên chiến trường khuếch tán. Đây là xen lẫn ánh sáng và nhiệt độ sóng xung kích. Ven đường tất cả vật thể một nháy mắt bị thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Mảnh vụn lại bị theo sát phía sau nhiệt độ cao thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành mắt thường khó gặp cho bụi. Không chỉ là trùng chiếu. Liền Chu Tê Su cung đám yêu quái cũng nhận tác động đến. Khoảng cách gần quan sát yêu quái ngay lập tức liền bị ánh sáng phóng xạ chọc mù hai mắt. Sau đó bị xung kích sóng xé nát thân thể. Càng xa xôi yêu quái cũng bị chấn động đến nội tạng rạn nứt. Ngã xuống đất mà chết. Hỏa cầu khổng lồ bắt đầu hướng về phía trước dâng trào. Đỉnh chóp khuếch tán hình thành ô xây hình dạng. Theo độ cao tăng lên. Cuối cùng biến thành một đóa to lớn mây hình nấm. Đem bầu trời cực quang đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Từ trên không trung nhìn xuống. Có thể nhìn thấy một vòng mắt trần có thể thấy cuồng bạo sóng khí cuốn qua chiến trường. Tất cả yêu quái đều bị đánh ngã tại trên mặt đất. Toàn bộ đại địa đều đang rung động. Làm đợt thứ nhất có lực sát thương xung kích biến mất về sau. Kinh thiên động địa tiếng vang mới chậm rãi truyền ra. Ầm ầm chấn động âm thanh truyền lại đến thành Ibuki bên trong. Hơn trăm vạn yêu quái đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Simi Ken cái này một đợt uy lực nổ tung. Chỉ so với lúc trước tại bên ngoài cơ giới thành ném xuống N5 bom kém một chút. Bạo tạc kết quả, thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 300. Trên chiến trường bị xử lý côn trùng vượt qua 2/3. Mà Chu Tê Su cung bên này cũng có rất nhiều khoảng cách quá gần yêu quái bị đánh chết. Ầm ầm, dưới chiến trường mới địa huyệt, cũng bị bạo tạc chấn động đến bắt đầu sụp xuống. Vô số đá vụn bùn đất cuồn cuộn rơi xuống. Tại đen như mực mà thâm thúy địa huyệt bên trong, chất đầy côn trùng thi thể, lại bị sụp xuống huyệt đạo chỗ vùi lấp. Oni Yunchi toàn thân dính đầy vết máu, một đường tiến lên không ngừng. Lăng lệ hai mắt trong bóng đêm tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Đoạn đường này bị nàng xử lý côn trùng có mấy ngàn con. Trong đó thực lực cùng nàng tới gần cũng không ít. Nhưng tất cả đều bị nàng gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Cho dù bởi vậy lưu lại không ít thương thế. Tại kịch liệt liều mạng tranh đấu bên trong. Oni Yunchi thực lực ngay tại đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú của nàng không hề so Kaka kém. Một cái cầm trong tay song đao quỷ thần cái bóng. Ở sau lưng ẩn ẩn thành hình. Oni Yunchi cũng cuối cùng đã thức tỉnh quỷ thần lực lượng. Nhưng nàng không có thời gian chậm rãi nghiên cứu. Chỉ có thể giao cho thực chiến đến ma luyện. Trong địa huyệt lúc nào cũng có thể sẽ chui ra côn trùng. Không đợi chúng nó chú ý tới địch nhân tới gần. Lăng lệ đao quang liền đã bay vụt tới. Đưa chúng nó xoắn nát. Oni Yunchi một đường giết một đường tìm. Rốt cuộc tìm được một con ngay tại kéo đi kén nhện nhện lớn. Nàng không có quấy rầy, mà là lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. Đường lui đã tại bị chấn động triệt để sụp xuống. Oni Yunchi không có bối rối. Yên lặng đi theo con nhện tiến vào địa huyệt tận cùng dưới đáy. Đi tới một cái to lớn vô cùng không gian dưới đất. Không gian bên trong đen kịt một màu. Nhưng Oni Yunchi màu lửa đỏ hai mắt sớm đã có thể đêm tối thấy vật. Nàng nhìn thấy bên trong vùng không gian này chất đống vô số màu trắng kén nhện. Liếc nhìn lại căn bản đếm không hết có bao nhiêu. cũng không biết mảnh đất này bên dưới không gian lớn đến bao nhiêu. Thỉnh thoảng còn sẽ có con nhện kéo lấy kén nhện đi vào. Cho mảnh này quỷ dị địa phương góp một viên gạch. Oni Yunchi nhìn không hiểu những con nhện này đem yêu quái bắt sống đi vào muốn làm gì. Nàng đem phụ cận mấy con nhện đều xử lý. Sau đó đem một cái kén nhện phá vỡ. Từ bên trong rơi ra ngoài yêu quái phảng phất bị rút khô huyết nhục. Nguyên bản thân thể khôi ngô vậy mà biến thành da bọc xương. Hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Oni Yunchi tới gần nghe, phát hiện cái này yêu quái trong miệng ngay tại thì thầm chính là Chí Cao Vô Thượng, Địa Mẫu Chi Thần, Ansemin, chấm móc lửng, tỉnh. Oni Yunchi tính toán tỉnh lại cái này yêu quái, nhưng đối phương căn bản không để ý nàng. Phảng phất si ngốc cuồng tín đồ, sẽ chỉ lặp lại lẩm nhẩm mấy câu. Oni Yunchi chau mày, nàng ý thức được tình huống không thích hợp, nhưng lại đoán không được Ansemin đem những này yêu quái bắt sống phải làm những gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc ám bên trong vô số kén nhện chất thành một đống. Tựa như ngay tại hiến tế tế phẩm đồng dạng, chắc chắn có vấn đề. Nàng đến cùng là muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Oni Yunchi suy tư, chậm rãi đóng lại cặp mắt của mình. Cùng lúc đó, sừng sững tại sau lưng nàng quỷ thần hình bóng, chậm rãi mở ra một đôi dọa người huyết mâu. Tại quỷ thần hình bóng trong tầm mắt, mỗi một cái kén nhện đỉnh chóp, đều có một đạo nhàn nhạt màu trắng tia sáng. Vươn hướng không gian dưới đất đỉnh chóp, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những này tia sáng là từ vô số điểm sáng tạo thành. Đang chậm rãi hướng chảy trên không. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng vươn dài hướng về phía trước. Tràng diện 10 phần hùng vĩ. Nhưng một màn này nhưng để người đáy lòng phát lạnh. Phảng phất đem những này kén nhện xem như đồ ăn tại rút ra đồng dạng. Oni Yunchi như cũ nhắm hai mắt. Theo tại chỗ nhảy lên một cái. Đạp kén nhện đuổi theo. Dọc theo những này màu trắng tia sáng. Oni Yunchi càng bò càng cao. Xung quanh bị đào ra vô số trống rỗng. Bên trong tất cả đều chất đầy kén nhện. Vô số tia sáng hội tụ vào một chỗ. Tựa như một đạo chậm rãi hướng về phía trước lưu động ngân hà. Oni Yunchi cuối cùng leo lên đến đỉnh chóp. Phía sau quỷ thần hình bóng ngửa đầu nhìn lại. Nhìn thấy một khỏa chiều dài tiếp cận 5 mét màu trắng trứng nhện. Khảm tại dưới đất không gian đỉnh chóp. Theo kén nhện bên trong chảy ra đến tia sáng. Tất cả đều tiến vào viên này trứng nhện bên trong, khiến cho từ bên trong bên ngoài đều đang phát sáng, xuyên thấu qua thật mỏng vỏ ngoài. Mơ hồ có thể nhìn thấy trứng nhện bên trong có một cái nửa người nửa nhện bóng dáng. Oni Yunchi mở hai mắt ra, phía sau quỷ thần hình bóng hai mắt tương ứng đóng lại. Xung quanh màu trắng tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đỉnh chóp ngay tại phát sáng trứng nhện vẫn còn ở đó. Oni Yunchi lập tức minh bạch, phía dưới vô cùng vô tận kén nhện đều là tại cung cấp nuôi dưỡng phía trên viên này trứng nhện. Nàng không biết viên này trứng nhện có phải hay không Ansemin bản thể. Nhưng nàng biết, hiện tại cần phải làm là hủy nó. Nàng theo kén nhện bên trên bỗng nhiên nhảy dựng, hướng trứng nhện bổ nhào qua. Oanh, bên cạnh vách động đột nhiên phá vỡ. Một đầu to lớn địa long lao ra. Mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Oni Yunchi. Đầu này thực lực đạt tới vương bài xúc sinh đã sớm mai phục tại nơi này. Chờ đợi con mồi tới cửa, Oni Yunchi người tại không trung không chỗ có thể trốn. Trên mặt nàng hiện ra vẻ kiên nghị, nắm chặt song đao hai cánh tay giao nhau ở trước ngực. Phía sau quỷ thần hình bóng lần thứ hai xuất hiện, cùng nàng bày ra động tác giống nhau. Tà ác quỷ khí nhiễm lên bốn thanh lưỡi đao. Ta chính là Asura thân thể. Tế vạn quỷ chi thần lực. Chém. Tại chiến ý trùng thiên tiếng quát bên trong. Oni Yunchi cả người hóa thành bốn đạo xoay tròn đao quang. Trong chốc lát xuyên thấu đến địa long đằng sau. Duy trì lấy song đao cắt ngang tư thế. Tại sau lưng nàng. Địa long phát ra một tiếng gào thét. Hình thể khổng lồ đứt gãy thành bốn đoạn. Huyết dịch giống nước mưa đồng dạng rơi vãi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.